Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 512, tứ trưởng lão theo giai đoạn hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được trưởng môn, cái này thật sự là quá quý giá. Tứ trưởng lão vội vàng chối từ, 50 vạn linh tinh cũng không phải một con số nhỏ. Huống hồ vô công bất thụ lộc, vô duyên vô cớ đạt được một cái 50 vạn linh tinh dược đỉnh, tứ trưởng lão chính mình cũng băn khoăn. Ta vừa rồi tại động thái bên trong, nhìn đến mua sắm linh khí thời điểm, có thể trả tiền từng đợt một. Một tên dược cốc đệ tử bỗng nhiên mở miệng, trả tiền từng đợt một, 7 người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn tên xa lạ, bọn họ chưa từng nghe tới. Các ngươi nhìn, chính là cái này động thái. Tên kia dược cốc đệ tử xuất ra ma huyễn điện thoại di động, chỉ một đầu động thái nói ra. Động thái là bộ ly ca ban bố, phối hữu một chương hắn tay cầm xích tiêu ảnh chụp. Động thái nội dung cũng là giới thiệu cùng tán dương khởi nguyên thương thành trả tiền từng đợt một. Liên quan với thế giới lá cây mảnh sự tình, không có chút nào nhắc đến. Tứ trưởng lão ánh mắt dần dần phát sáng lên, quyết định ta muốn trả tiền từng đợt một. Tứ trưởng lão trầm giọng nói, dược hồi trần cùng mặt khác 5 tên trưởng lão liếc nhau một cái. Quảng cáo, hắn gật gật đầu, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền trả tiền từng đợt một đi. Lão bản, ta muốn trả tiền từng đợt một. Một thanh âm tại Lạc Xuyên bên tai vang lên, Lạc Xuyên mở to mắt nhìn đến 7 cái lão nhân vây quanh ở 4 phía, ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn. Trong lòng của hắn không khỏi giật mình, bất quá nghĩ đến trước đó lời nói, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Trả tiền từng đợt một quy tắc, hiểu rõ sao? Lạc Xuyên hỏi, hiểu rõ một chút, tứ trưởng lão liên tục gật đầu, ta nhất định có thể sẽ tuân thủ theo giai đoạn hợp đồng. Thương phẩm gì, lựa chọn bao nhiêu theo giai đoạn, hỗn tinh đỉnh phân 10 kỳ. 50 vạn linh tinh chia làm 10 kỳ thanh toán, lợi tức là 5. Xác định theo giai đoạn sao? Nếu là theo giai đoạn, đương nhiên sẽ không là không ràng buộc. Trước đó bộ ly ca còn có Ngụy Khinh Trúc bọn người, bởi vì đều là khách quen cũ, Lạc Xuyên cho bọn hắn xóa đi lợi tức. Thân là lão bản, điểm ấy quyền hạn vẫn phải có. Những thứ này dược cốc người, liền không có lãi suất cần thiết. 5, lợi tức cũng chính là 2. 5 vạn linh tinh, liên quan tới theo giai đoạn quy củ tứ trưởng lão đã biết được. Khởi nguyên thương thành theo giai đoạn hợp đồng, mỗi một kỳ là 30 ngày. Nơi này thì không thể không sách một câu theo giai đoạn hợp đồng quy tắc là 10 phần hoàn thiện cân nhắc đến các loại nhân tố. Nếu là khách hàng bỏ mình, như vậy hắn theo giai đoạn hàng hóa đem về bị hệ thống trực tiếp thu về. Rất thuận tiện mau lẹ, sẽ không xuất hiện cái gì nợ khó đòi tai họa ngầm. Xác định, tứ trưởng lão gật đầu. Lạc Xuyên tay cầm vung lên, một tờ giấy trắng trống rỗng xuất hiện. Từng cái tin tức tại trên tờ giấy trắng phác họa ẩn chứa lực lượng vô danh. 7 người chăm chú nhìn chăm chăm tình cảnh này, sợ bỏ lỡ cái gì. Bởi vì đây là lão bản lần thứ nhất tại trước mặt bọn hắn triển lãm thủ đoạn. Đưa ngươi một đạo linh lực đánh ở phía trên, Lạc Xuyên nói ra, linh lực đánh ở phía trên, quảng cáo, tứ trưởng lão do dự một chút, hắn nhưng là vấn đạo đỉnh phong tu vi. Đừng nói một đạo linh lực liền xem như một tia đều ẩn chứa cực lớn uy năng. Một tờ giấy trắng làm sao có thể chịu nổi. Bất quá nghĩ đến đây là lão bản làm ra theo giai đoạn hợp đồng, hắn liền an tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo pha trộn linh khí xuất hiện tại tứ trưởng lão trong tay, sau đó rơi vào theo giai đoạn trên hiệp ước. Như giọt nước rơi vào mặt hồ, căn bản không có chút nào dị dạng xuất hiện. Giấy trắng đem linh lực hoàn toàn hấp thu. Trong cõi u minh, tứ trưởng lão cảm giác mình cùng cái kia một tờ giấy trắng, có không hiểu liên hệ. Theo giai đoạn hợp đồng ký kết thành công, người có thể tại vũ khí bán không gian lấy linh khí. Theo giai đoạn hợp đồng hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang chui vào Lạc Xuyên tay cầm. Vậy thì tốt rồi, tứ trưởng lão có chút không thể tin được, theo giai đoạn hợp đồng ký kết lại là đơn giản như vậy. Cách chương.